Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1945, giải đậu thành binh, góc truyện audio.com. Trong thiên địa thủy nguyên tố như chảy nhỏ giọt tế lưu chia vào bên trong kim quang, toàn bộ không gian đều theo dòng nước cùng nhau đè xuống, đem mênh mông pháp quang chi lực chấn áp. Tử phu nhân nhất thời cảm giác áp lực buông lỏng, nhưng trong cơ thể cũng đã bị thương thế, một ngụm tâm huyết phun tới. Đáng giá, thanh âm của Nghiễm Hiền lạnh như băng vang lên lần nữa, hiện lên ở vô số thủy quang trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiễm Nguyên. Vô cùng thủy nguyên như là mênh mông biển rộng, trước còn là trơn nhẵn trong như gương, hiện tại một chút gió nổi mây phun, kinh đào phách ngạn dựng lên, đem như thị ngã văn áp chế xuống. Một cổ khí tức kinh khủng ở trong thủy nguyên ngưng tụ thành, Nghiễm Hiền hai tay bấm tay niệm thần chú, hóa thành hình rồng. Nghiễm Nguyên quá sợ hãi, thiên địa này thủy nguyên lực đã bị Nghiễm Hiền luyện hóa như lửa thuần thanh, như là nhất phương thế giới đưa hắn bao phủ trong đó, dường như côn trùng trong xương, hoàn toàn lái đi không được. Đột nhiên một đạo đao mang sáng rực như lửa ngang trời mà đến, ca sát một tiếng đem toàn bộ trong thiên địa thủy nguyên bổ thành hai nửa. Thủy nguyên thế giới tại biên giới, vẫn không ngừng mà giấy lên hừng hực liệt hỏa, hướng phía hai bên mau chóng thối lui. Cái gì? Nghiễm Hiền bỗng nhiên kinh hãi, chỉ thấy cách đó không xa Lý Vân Tiêu lăng không mà đứng, trong tay Thiên Thu Bá đao thần hỏa sáng quắc, còn có Thái Cổ Cương Phong uốn lượn trên đó, từng đạo nhuệ khí vô kiên bất tồi này bắn ra. Ánh mắt của Nghiễm Hiền lộ ra vẻ khó tin, mặc dù đao khí có cường đại đi nữa cũng không có khả năng bổ ra thiên địa thủy nguyên của hắn. Dù cho trên đao phong kia hỏa nguyên tố phi phàm, cũng tất nhiên phải chịu thủy nguyên chi lực áp chế mới đúng. Lại không biết Lý Vân Tiêu nhìn thiên địa thủy nguyên lĩnh ngộ, đã không ở dưới hắn. Bách chiến bách thắng, thiên địa thủy nguyên thần thông không một lần thất thủ, lại bị Lý Vân Tiêu một đao phá vỡ, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích ứng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, ở dưới hai người đỉnh phong quyết đấu, nằm mơ cũng không nghĩ ra có người dám nhúng tay đi vào, đồng thời tuyệt không khả năng phá mở thiên địa thủy nguyên. Mục Gia huynh đệ và Phù Diêu Thánh Cung ba người đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, có loại cảm giác nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha, thật tốt, Nhiễm Nguyên điên cuồng cười một tiếng, trên người từng đạo kim quang bắn đi ra, đem khắp bầu trời hơi nước tách ra. Trên như thị ngã văn cánh hoa từng cái nở rộ phi ở dưới chân hắn, nâng lên cả người hướng thiên không đi lên. Bên trong kim liên pháp quang, Nghiễm Nguyên khuôn mặt trang trọng, trong miệng phạm âm vang lên, hai tay bóp quyết ấn cổ quái, tốc độ thập phần chậm rãi, lại từng chiêu trầm ổn. Từng cái một ma ha cổ tự từ trên liên hoa bay ra, khi hắn cả người vờn quanh, hóa thành một mảnh thần quyết văn chương. Biển lực từ trong thiên văn chương đó dần hiện ra đến, trực tiếp ngăn chặn lực lượng của Nghiễm Hiền. Toàn bộ bầu trời trong sát na chia làm hai nửa phân biệt rõ ràng, vô cùng linh áp từ trong đó bắn ra, hướng ra bốn phương tám hướng kích tán. Đồ đáng chết, tử phu nhân ở trong nháy mắt thiên địa thủy nguyên bị phá vỡ, ngốc trệ một chút hậu, giận tím mặt cả người sát khí bốc lên, hóa thành một đạo tử quang đã nhằm phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sớm có cảnh giác, thoáng cái hóa ra ba đầu sáu tay, đồng thời hiền. Góc truyện audio.com, hóa ra chân ma cự linh trực tiếp ở trên biển rộng đứng thẳng lên. Hai tay bấm tay niệm thần chú dưới cự linh trước người hiện ra một đạo hắc sắc vòng xoáy. Trên sáu cái cánh tay xuất hiện ba đạo binh khí hư ảnh, theo thứ tự là cái chai, đao, còn có một cái cung tiễn, đều ném vào trong vòng xoáy màu đen kia, một cổ lực lượng kinh khủng phát ra. Sau đó cự linh cũng giống như Lý Vân Tiêu hai tay kết ấn, đạo kia hắc sắc vòng xoáy tựa như ngân hà vậy, hiện ra đinh ốc trạng thái thu nạp ở lòng bàn tay của cự linh, một ấn xuống. Tử phu nhân cũng bị cổ uy thế này kinh trụ, đinh ốc trạng ấn quyết trong tựa hồ ẩn chứa cực cao võ ý quy tắc, thậm chí còn ở của nàng lĩnh ngộ trên. Dưới khiếp sợ, nàng càng kiên định chặn đánh giết Lý Vân Tiêu quyết tâm. Hai người cảnh giới kém cách xa, quang mang trước động dưới, tử phu nhân thân như lưu tinh, trước người hóa ra vô số cây tử đằng, xua tan ma khí khắp bầu trời. Sau đó từng đạo cây tử đằng ở trên không trung hội tụ thành kiếm, trong nháy mắt đem một ấn lực phá vỡ thế đi không giảm hướng phía Lý Vân Tiêu chém tới. Nhất đạn thu thủy nhất đạn nguyệt. Đột nhiên một đạo tiếng đàn vang lên, trước người Bế Nguyệt Tu hóa ra một cây bảo cầm, gầy dây đàn một cái, trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí thật lớn, phách không đã chém đi tới. Ầm ầm, kiếm khí trực tiếp nhằm phía tử sắc kiếm quang, lưỡng đạo kiếm quang mãnh liệt trùng kích cùng một chỗ, bắn ra cường quang dường như mặt trời chói chang vậy, đem tử phu nhân và Lý Vân Tiêu đều nuốt vào. Nổ lên kiếm quang hóa ra vô số sắc bén nhuệ khí, không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn, cắt vỡ da thịt. Nhưng đồng thời cũng bị bất diệt kim thân hấp thu bên trong, ngược lại chữa trị đứng lên, trong chớp mắt tựu hoàn mỹ như lúc ban đầu. Hắn không dám ngạnh kháng tử phu nhân, trực tiếp ở bên trong kiếm khí vòng xoáy hóa thành một đạo lôi điện, phá ra một lỗ hổng đã phi độn xuống tới. Bong bong bong bong chanh, Bế Nguyệt Tu ở sau một chiêu cũng không có dừng lại, mà là trong tay tiếng đàn càng ngày càng nhanh, mỗi một lần gảy đàn đều có kiếm khí bắn ra, ngưng ở quanh thân nàng uốn lượn tụ mà không tán. Lần này toàn bộ hải vực đều tao động, Nghiễm Hiền mang tới mấy trăm cường giả thoáng cái lăng không bay lên hơn phân nửa, còn dư lại trực tiếp dẫm nát trên mặt biển chạy vội, hướng phía mấy người vọt tới. Bán nhập Giang Phong, bán nhập Vân, thần sắc của Bế Nguyệt Tu băng lãnh, trong miệng nhẹ nhàng vừa đọc một đạo âm luật bắn ra. Vèo vèo vèo, không trung ngưng tụ uốn lượn vô số lợi kiếm, trong sát na hóa thành kiếm vũ phô thiên cái địa, hướng phía tiền phương mấy trăm cường giả vọt tới. Sau lưng nàn gờ một gã nữ đệ tử đột nhiên mở miệng hỏi. Thanh Ti, ngươi sợ không? Tên lục y nữ tử kia lắc đầu nói. Không sợ, tên nữ đệ tử kia cười nói. Không sợ mới đúng, đây là ngươi đệ nhất và người chém giết, có thể mặt không đổi sắc đã cực kỳ khó khăn. Còn nữa lấy thực lực của ngươi, đích xác không có gì phải sợ. Thanh Thi gật đầu thần sắc như thường nhìn về phía trước. Ở dưới vô số kiếm vũ trực tiếp đem bước tiến của mọi người cản lại, số ít người thực lực hơi yếu phát sinh tiếng kêu thảm thiết, có hơn 10 tên cửu tinh vũ đế cường giả ở phía trước thi triển thần thông, đem kiếm vũ ngăn lại. Một người trong đó trên người bay ra một khối giáp xác rất nặng dị thường, lăng không xoay. Góc truyện audio.com, tròn, đem số lớn kiếm quang đều che ở bên ngoài. Kiếm vũ qua đi, người nọ cũng thụ thương chống đỡ hết nổi, tại chỗ phun ra một búng máu tươi. Cách chương.